Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1758, đệ 1757 chương bị sét đánh. Trở lại Vĩnh Minh Thành, Tư Mã U Nguyệt liền bị Mộ Dung Hội mang về thành chủ phủ. Đến nỗi công tử Uyên cùng Tào Thành An tỉ thí kết quả, nàng không dùng được bao lâu cũng có thể biết đến. Ngày mai thanh niên hối ngươi cũng không cần tham dự, ở nhà hảo hảo nghỉ ngơi, Mộ Dung Hội nói. Cảm ơn cha, Tư Mã U Nguyệt cười nói. Đứa nhỏ ngốc, cùng cha khách khí cái gì? Mộ Dung Hội duỗi tay muốn xoa nàng đầu, bất quá tay ở giữa không trung dừng một chút lại thu trở về, không khí lập tức có chút xấu hổ. Ngươi nếu là muốn đem ta trở thành Mộ Dung tịch cũng là có thể. Tư Mã U Nguyệt nhìn hắn, ta biết ngươi hôm nay làm này đó cũng là vì nguyên nhân này. Nàng không như vậy tự luyến, cảm thấy một cái nhận thức không lâu người sẽ vì nàng đi mạo hiểm ẩn đi hết thảy, bất quá đều là bởi vì nàng giống hắn nữ nhi mà thôi. Có lẽ là đem đối nữ nhi cảm tình ký thác ở trên người nàng, có lẽ là bởi vì không nghĩ nhìn đến cùng chính mình nữ nhi lớn lên giống nhau nàng bị thương. Mộ Dung Hội có loại bị nhìn thấu xấu hổ, lưu lại một câu hảo hảo nghỉ ngơi liền rời đi. Tư Mã U Nguyệt nhìn hắn bóng dáng, thật dài thở dài, xoay người trở về chính mình sân, phân phó nghe sơn nghe thủy không được người quấy rầy sau, lắc mình vào linh hồn trong tháp. Linh hồn trong tháp vẫn là bộ dáng cũ, nàng nhìn xám xịt một mảnh, tâm tình có chút hạ xuống. Cha, ngươi chờ, ta nhất định thực mau cho các ngươi ra tới, nàng lẩm bẩm nói. Ở linh hồn trong tháp ngây người trong chốc lát mới đi ra ngoài. Đối nghe sơn nghe thủy nói chính mình muốn tu luyện, không được bất luận kẻ nào quấy rầy sau lại bắt đầu bế quan. Nàng đã chạm đến minh sát sư ngạch cửa, chỉ cần nàng lại nỗ lực mấy ngày, liền nhất định có thể thành công. Nàng lấy ra kia viên hắc hạt châu, cẩn thận rửa sạch mấy lần, sau đó nuốt đi xuống. Ngô, nuốt vào sau, nàng cảm giác toàn bộ thân thể đều sảng khoái lên, giống như mỗi một cái lỗ chân lông đều mở ra, ở hấp thu trong thiên địa hồn lực giống nhau. Có cái này, khẳng định có thể làm ít công to, Tư Mã U Nguyệt nói. Chỉ là không biết này rốt cuộc là ai cho nàng lưu lại nơi này. Hẳn là không phải lão tổ. Lão tổ đã bị nhốt thật nhiều năm ni kia sẽ là ai đâu. Vô duyên vô cớ hảo, làm nàng trong lòng có điểm bất an. Theo sau, nàng lại đem giường ngọc đem ra, trực tiếp ngồi vào mặt trên bắt đầu tu luyện. Có giường ngọc cùng hắc hạt châu song trọng tác dụng, nàng tốc độ nhanh không ít. Nguyên bản cho rằng yêu cầu 10 ngày qua mới có thể thăng cấp, không nghĩ tới đến ngày thứ 3 liền thăng cấp. Đột nhiên nàng mở to mắt, trong mắt hiện lên một mạt bất đắc dĩ. Đều đã biến thành hồn thể, còn trốn không thoát cái này. Nàng thở dài, đem giường ngọc thu hồi tới, mở cửa đi ra ngoài. Thành chủ phủ lúc này đã loạn thành một đoàn. Nhìn đến nàng ra tới, nghe sơn nghe thủy nói, tiểu thư, ngươi đừng ra tới, nơi này rất nguy hiểm. Tư Mã U Nguyệt nhìn đến hai người, bởi vì trong không khí lôi điện nhân tố thực không thoải mái, lại vẫn như cũ canh giữ ở bên ngoài. Trấn An nói, không có việc gì, thực mau thì tốt rồi. Ta đi tìm cha. Mộ Dung Hội cũng buông xuống trong tay sự tình. Kiếp Vân xuất hiện ở thành chủ trong phủ không? Chuyện lớn như vậy, có lại chuyện quan trọng hắn cũng phải tha hạ. Lão gia, này Kiếp Vân như thế nào sẽ không thể hiểu được xuất hiện? Quản gia cũng là sốt ruột không được. Này nếu là đánh xuống tới, thành chủ phủ đều đi tong. Đi cha cha trong phủ có cái gì khác thường sự tình phát sinh không có. Mộ Dung Hội phân phó nói. Là cha. Không cần cha xét. Tư Mã U Nguyệt từ bên ngoài chạy vào. Giữ chặt Mộ Dung Hội tay. Mau mang ta ra khỏi thành. Tịch Nhi. Ngươi muốn đi ra ngoài. Lúc này ra khỏi thành xác thật tương đối an toàn. Ta làm người mang ngươi đi ra ngoài. Mộ Dung Hội nói. Không trung kiếp vân còn ở mở rộng. Cơ hồ muốn đem toàn bộ Vĩnh Minh Thành bao quát ở trong thành. Đã xôn xao không thôi. Lúc này làm thành chủ hắn như thế nào có thể rời đi. Cha, này kiếp vân là hướng về phía ta tới. Chỉ cần ta rời đi, Vĩnh Minh Thành liền an toàn. Tư Mã U Nguyệt nói. Ngươi nói cái gì? Mộ Dung Hội cùng quản gia đều kinh ngạc không thôi. Lôi kiếp như thế nào sẽ là hướng về phía nàng tới? Ta hiện tại không có thời gian cùng ngươi giải thích. Ngươi mau mang ta đi ra ngoài. Chậm rời đi cũng vô dụng. Tư Mã U Nguyệt nôn nóng mà nói. Lúc này lôi kiếp còn không có tỏa định độ kiếp người. Một khi nó bắt đầu tỏa định, đem toàn bộ thành thị người đều coi như là độ kiếp người nói. Chỉ sợ nơi này sẽ bị chém thành cha. Nghĩ đến cái kia hậu quả, nàng nhịn không được đánh cái dùng mình. Mộ Dung Hội chỉ là trong nháy mắt tự hỏi, liền bắt lấy tay nàng, mở ra không gian thông đạo, mang theo nàng rời đi. Đưa nàng từ Vĩnh Minh Thành biến mất, bao phủ ở trên không kiếp vân cũng chậm rãi tiêu tán. Mộ Dung Hội mang theo nàng xuất hiện ở một mảnh núi hoang. Nơi này liền minh thú cũng không hai chỉ. Ở chỗ này độ kiếp sẽ không xúc phạm tới người khác. Ngươi, cha, chuyện này ta mặt sau lại cho ngươi giải thích. Ngươi hiện tại trước rời đi nơi này. Tư Mã U Nguyệt yêu cầu nói. Chính là, ngươi có thể thừa nhận sao? Mộ Dung Hội có chút lo lắng. Yên tâm đi, ta trước kia thường xuyên bị sét đánh, chẳng qua đến quỷ giới sau vẫn là lần đầu tiên. Cha, ngươi đi nhanh đi. Mộ Dung Hội nhìn đến nàng tự tin hai mắt, lại nhìn đến nhanh chóng ở không trung tập kết kiếp vân, cũng không hề trì hoãn, lắc mình rời đi lôi kiếp phạm vi. Tư Mã U Nguyệt đãi hắn rời đi sau, không hề áp chế trong cơ thể lực lượng, bắt đầu đánh sâu vào Minh Sát Sư. Mà không trung kiếp vân còn lại là ở nàng thăng cấp thời điểm lại biến cường không ít. Mộ Dung Hội tuyển vị trí vừa vặn tránh đi lôi kiếp, lại có thể rõ ràng nhìn đến Tư Mã U Nguyệt tình huống. Đương hắn phát hiện nàng cư nhiên ở thăng cấp, mà này lôi kiếp lại bởi vì nàng thăng cấp mà trở nên lợi hại hơn. Đáy mắt một mặt tinh quang hiện lên. Oanh, trong cơ thể hồn lực phá tan gông cùm xiềng xích, ở trong cơ thể nhanh chóng lưu chuyển. Chung quanh hết thảy đều trở nên càng thêm rõ ràng. Hết thảy tựa hồ lại lần nữa trở lại nàng khống chế chúng. Bất quá, nàng còn không kịp cảm thụ này tốt đẹp cảm giác, liền không thể không nghênh đón đỉnh đầu kia thật lớn năng lượng. Chỉ có tiểu tím ở nàng thăng cấp thời điểm chính mình chui ra tới, nhìn không trung kiếp vân không ngừng nhảy nhót, rất là kích động. Tư Mã U Nguyệt đứng lên, nhìn tiểu tím rất là vô ngữ. Nàng đem nó bế lên tới, chọc nó đầu, nói: Tỷ tỷ, ta hôm nay sinh tử đã có thể giao cho ngươi, ngươi yên tâm đi. Ta sẽ bảo hộ ngươi. Tiểu tím vỗ hai chỉ móng vuốt nói. Bang, kiếp lôi đánh xuống, Tư Mã U Nguyệt thân thể bị phách cương, bùm một tiếng ngã xuống trên mặt đất. Ngã xuống kia một khắc nàng mới phản ứng lại đây, nàng cư nhiên bị bổ. Ta sát. Này chỉ phế miêu không phải nói sẽ bảo hộ nàng sao? Cư nhiên làm nàng bị bổ, còn chỉ là một cái lôi khiến cho nàng không thể động đậy. Tiểu tím nhảy đến trên người nàng, nói: Đừng có gấp sao, Này bị phách một phách cũng là tốt. Vừa rồi cái kia lôi ngươi chỉ thừa nhận rồi 1/3 đâu. Vậy ngươi cũng nên cho ta nhắc nhở một chút sao? Tư Mã U Nguyệt dùng đôi mắt trừng nó. Tiểu tím hướng nàng miêu một tiếng. Lúc này không trung vừa lúc có kiếp lôi rơi xuống. Nó thân mình nhảy. Ở giữa không trung liền đem kiếp lôi toàn bộ chặn. Nơi xa Mộ Dung Hội nhìn đến Tư Mã U Nguyệt một cái lôi cũng chưa ai trụ. Tâm nháy mắt nắm lên. Chính là đương nhìn đến kia chỉ màu tím miêu đem dư lại lôi toàn bộ tiếp được sau. Kinh ngạc ngầm ba đều phải rơi xuống. Hết chương.